Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1012, lĩnh vực chòm sao song tử 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng người của Mạc Đạm Đạm bên ngoài biến hóa cực lớn, nhưng mà tính tình cũng không biến đổi, vẫn là tính cách nóng nảy như xưa kia a. Mau chóng chạy ra chỉ thẳng vào đám tinh tọa thủ hộ, ngoắc ngoắc ngón tay. Nói, ai đến, đi ra đây cho bổn tiểu thư giáo huấn một chút. Vũ Mâu chưa từng nhìn thấy Mạc Đạm Đạm nên thấy bộ dáng hung hăng càn quấy này cũng hiểu kỳ. Nói, chòm kim ngưu Nai Gorong Adam xuất chiến. Hình thể Nai Gorong Adam so với tất cả tinh tọa thủ hộ còn cao lớn hơn đôi chút. Nghe Vũ Mâu điều khiển thì không chút do dự nói. Tiểu thư, có thể đổi người khác hay không? Tôi không muốn khi dễ con nít. Mạc Đạm Đạm ở trong các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần là người nhỏ tuổi nhất. Lúc này nàng không còn mập mạp như xưa kia, nhưng bộ dáng vẫn là trẻ con a, dù sao nàng chưa tới 17 tuổi. Kháo, dám xem thường lão nương hả? Mạc Đạm Đạm tức giận gầm lên nhìn qua Nai Gorong Adam. Cho dù thân cao lớn thì cũng không phải đối thủ của nàng. Vũ Mâu nhíu mày không có lên tiếng. Quyền trượng chiến thắng trong tay vẫn chỉ thẳng, ý bảo Nai Gorong Adam chấp hành lệnh của nàng. Trong nội tâm của đám tinh tọa thủ hộ khác thì đang thầm mắng Nai Gorong Adam. Người không muốn ra tay khi dễ con nít thì chẳng lẽ chúng ta muốn sao? Đã chiến là phải thắng. Một khi bại chẳng phải mất mặt sao? Nai Gorong Adam bất đắc dĩ đi trong đám người tinh tọa thủ hộ ra ngoài. Cúi đầu xuống nhìn qua Mạc Đạm Đạm chỉ cao tới bụng của mình. Tận lực làm châu âm thanh của mình nhu hòa hơn. Nói, bé con. Không bằng con nhận thua đi. Quay đầu lại chú sẽ mua kẹo cho bé con ăn. Với tư cách là tinh tọa thủ hộ chòm kim ngưu, tâm tư của hắn phi thường đơn thuần. Trong các tinh tọa thủ hộ thì hắn rất nghe lời Mephisto điều khiển. Bộ dáng tròn tròn như Mạc Đạm Đạm là loại hình hắn thích nhất. Trong lúc nhất thời thật sự không cách nào ra tay với cô bé đối diện cả. Mạc Đạm Đạm ưỡn ngực lên. Thân thể nàng gầy đi thì biến hóa nhỏ nhất chính là bộ ngực đầy đạn. Lúc này vẫn phi thường có chất lượng. Đại tử, hôm nay lão nương không giáo huấn anh thì tôi không phải Mạc Thanh Sam. Xem chiêu đi, vừa nói nàng nhảy dựng lên. Hào quang màu xanh lóe sáng trên đầu. Hai cái sừng trâu trắng kiện mọc ra trên đầu của nàng vừa vặn hướng về Nai Gorong Adam mà húc tới. Tỳ Nai Gorong Adam làm người chân chất nhưng phương diện chiến đấu rất có thiên phú. Có thể nói là một trong các chủ lực của tinh tọa thủ hộ. Một khi thấy không đúng thì lui một bước ra phía sau. Đồng thời hai tay cũng đưa ra trực tiếp chụp vào sừng cong trên đầu Mạc Đạm Đạm. Nếu như Mạc Đạm Đạm dễ đối phó ư vậy thì nàng cũng không phải là Mạc Đạm Đạm. Bỗng nhiên hai sừng biến mất. Hai mắt lập tức biến thành đỏ như máu. Năng lượng chấn động mạnh mẽ từ hai đấm hiện ra, đấm thẳng vào ngực của đối thủ. Phải biết rằng nàng tuy kém hơn Điền Thử một ít, nhưng dù sao trước khi tới đây thì nàng cũng tiến vào sáu vân không lâu. Nai Gorong Adam cảm giác ngực của mình xuất hiện lượng lực cực lớn. Lúc trước hắn chuẩn bị chưa đủ, rơi vào đường cùng hai tay ra tốc hạ xuống ngăn cản. Đồng thời thân thể lui ra sau một bước. Bước ra khỏi khoảng cách công kích của Mạc Đạm Đạm, kỹ năng đặc thù của chiến sĩ cầm tinh châu là gì? Đáp án dĩ nhiên là không có. Chiến sĩ cầm tinh châu trong tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chính là loại hình bình quân nhất. Có lẽ chính là châu bình thản A. Ở phương diện chiến đấu tuy Mạc Đạm Đạm không phải mạnh nhất, nhưng thiếu hụt cũng không rõ ràng. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, thân thể nàng giống như đạn pháo đánh về phía Nai Gorong Adam. Co rút lại trên không trung và mượn lực tung bay. Thời điểm nàng rơi xuống đất đã trở lại chỗ cũ. Quang mang tức giận hiện ra trong mắt của Nần Gorong Adam. Tuy hắn đã bước lui Mạc Đạm Đạm nhưng vai của hắn đã xuất hiện một miệng vết thương. Máu từ vai chảy xuống nhìn hơi dọa người. Thì ra thời điểm Mạc Đạm Đạm bị hắn ngăn cản thì hai sừng của Mạc Đạm Đạm mọc ra. Sừng trâu cũng đâm thẳng về phía trước. Vừa vặn đâm vào hai vai của Nai Gorong Adam. Nếu như không phải năng lượng của hắn đầy đủ mạnh chấn bay Mạc Đạm Đạm ra ngoài thì chỉ sợ lần này cũng sẽ bị Mạc Đạm Đạm xuyên thủng hai vai. Hèn hạ, quá hèn hạ, Nai Gorong Adam phẫn nộ địa gầm thét. Ánh mắt hắn cũng bắt đầu hồng. Mạc Đạm Đạm hơi có chút thở dốc. Trong nội tâm nàng đồng thời cũng giật mình. Trước tiên nhìn qua điền thử cùng tinh tọa thủ hộ chiến đấu hình như có chút khó khăn. Thế nhưng mà vì cái gì năng lượng của mình không làm gì được tên này chứ? Tròm kim nghiêu trong tinh tọa thủ hộ chỉ sợ có một năng lực. Đó chính là lực lượng. Lực lượng tuyệt đối. Cho nên Mạc Đạm Đạm mới ăn thiệt thòi. Nếu như đổi thành điền thử đối phó Nigerong Adam có khả năng là có ít cơ hội. Bởi vì hắn nương tựa vào hai tay ngăn cản công kích của đối phương. Có thể hết lần này tới lần khác năng lực của Mạc Đạm Đạm là cân đối. Các phương diện cân đối nên cơ hi đối mặt với tròm kim nghiêu bị lực lượng tuyệt đối khắc chế. Mục quang của Tề Nhạc đương nhiên rất lợi hại. Hắn biết rõ cho dù Mạc Đạm Đạm dùng bản trúc tương dị hóa giai đoạn thứ hai chưa thành thục cũng không thể nào là đối thủ của tròm kim nghiêu trước mặt. Không có sử dụng tinh tọa thủ hộ hắn đã mạnh như vậy thì nếu như dùng. Như vậy lực lượng tuyệt đối đạt tới mức độ khủng bố. Đưa tay đặt lên vai của Mạc Đạm Đạm. Trầm giọng nói. Trận thứ hai chúng ta nhận thua. Lão đại, vì cái gì? Tôi còn chưa dị hóa mà. Mạc Đạm Đạm bất mãn nói. Ánh mắt Tề Nhạc nhu hòa nhìn qua nàng. Nói. Cô đã cố gắng rồi. Đây không phải là lực lượng cô chống lại được. Mà khả năng cân đối của cô bị đối phương khắc chế. Cô không thể chiếm được tiện nghi. Những người khác sẽ tìm mặt mũi của cô trở về. Hà không cho Mạc Đạm Đạm tiếp tục chiến đấu còn có một nguyên nhân. Sau khi bị thương Nai Gorong Adam hiển nhiên đã cuồng hóa. Thân thể của hắn bành trướng. Sát cơ khổng lồ giống như hung thần. Tề Nhạc không thể rõ dưới tình huống Mạc Đạm Đạm không bằng đối thủ thì sao cho nàng gặp nguy hiểm tính mạng chứ. Hào quang từ quyền trượng chiến thắng chỉ vào đỉnh đầu Nai Gorong Adam. Khí tức thần thánh bao phủ toàn thân của hắn. Lập tức đem khí tức hung hãn đè ép xuống. Mephisto đi ra cưỡng ép kéo Nai Gorong Adam trở về. Vũ Mâu nhìn qua Tề Nhạc. Nói. Hiện tại bên ta hắng một. Nam. Các người là không. Nam. Tề Nhạc gật đầu nói. Tiếp tục đi. Cầm tinh hổ. Xuất chiến. Chiến sĩ cầm tinh hổ là từ đông. Trong tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần thì trừ Tề Nhạc ra thì chỉ có 3 người đạt 8 vân. Người đạt tới sớm nhất chính là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần Như Nguyệt. Từ Đông và Minh Minh nhận ảnh hưởng từ huyết mạch kỳ lân của Tề Nhạc đều tiến vào cảnh giới 8 vân. Tề Nhạc ký thác kỳ vọng rất cao vào người Từ Đông. Mà đối thủ một trận chiến này của Từ Đông chính là tinh tọa thủ hộ tròm song tử Trầm Vân. Cũng chính là Vũ Vân. Cách chương.